Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 434 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Tuyết Vũ bước nhanh đến, sắc mặt cô ấy hơi khó coi, thấp giọng nói: "Công tử, sư phụ tôi bị người đánh đến mức bị thương nặng, đang nguy cấp. Trước khi chết, ông ấy mong có thể được gặp công tử." Nói xong, cô ấy quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Ngô Bình cau mày, thực lực của Hướng Chấn Minh rất mạnh, ai có thể đánh ông ta bị thương. Cậu vốn không định hỏi, chỉ là thấy dáng vẻ lo lắng âu sầu của Tuyết Vũ thì không khỏi mùi lòng, ngẫm nghĩ một lát bèn nói: "Cô ra ngoài chờ tôi đi." "Cảm ơn cậu," Tuyết Vũ vội vàng nói. Sau đó, Ngô Bình nói với các đội viên: "Tuy trận đấu kế tiếp tôi không tham gia, nhưng vẫn sẽ sát cánh bên mọi người." Huấn luyện viên biết Ngô Bình đã quyết định nên đành phải nói: "Vậy cô sẽ nói với bên ngoài là em bị thương nên không thể tham gia trận đấu kế tiếp." Ngô Bình gật đầu. "Kế tiếp chắc Lâm Tôn sẽ không thi đấu nữa, nên áp lực của các cậu sẽ vơi đi rất nhiều." Lúc này Diệp Ngưng Băng cũng đến chào hỏi: "Ngô Bình, chúc mừng cậu." Ngô Bình nói: "Tôi giúp cậu thắng tiền, cậu đúng là nên cảm ơn tôi." Diệp Ngưng Băng cười nói: "Được, tối tôi mời, hy vọng cậu có thể đến, chúng ta lưu số nhé, đến lúc đó tôi cũng tiện thông báo cho cậu." Ngô Bình nói: "Được." Cậu bảo Hàn Băng Nghiên về khách sạn trước, rồi gọi Tuyết Vũ cùng đi đến Tiên Vương Môn. Trong một tòa nhà im lặng ở Tiên Vương Môn, Hướng Chấn Minh ngồi trên một chiếc ghế mây, mặt mày sáng ngoét. Ngoài ra có một lớp màng màu xám trắng như mạng nhện, còn có một vài con sâu nhỏ xíu không ngừng bò ra từ trong lỗ tai và hốc mắt ông ta, rồi bò tới bò lùi trên người. Xung quanh có rất nhiều thành viên của Tiên Vương Môn đang đứng, nhưng cũng không dám đến gần. Hướng Chấn Minh vậy mà vẫn hết sức bình tĩnh, thấy Ngô Bình bèn nói: "Cậu Ngô, mong cậu thông cảm cho tôi không thể đứng dậy chào đón." Ngô Bình cau mày hỏi: "Ông bị sao vậy?" Hướng Chấn Minh đáp: "Ngày xưa, Tiên Vương Môn chúng tôi có đắc tội một gã cổ sư, người nọ ghi hận trong lòng nên vẫn muốn trả thù. Hôm nay, cuối cùng gã cũng tìm được cơ hội và hạ cổ tôi." Trước đó, Ngô Bình cũng đã biết rất nhiều tri thức về y thuật, đi lên vài bước quan sát một lát rồi nói: "Đây là cổ ăn gan, chuyên ăn gan người và tiết ra chất độc. Người trúng loại cổ này, trong vòng 3 ngày sẽ chết một cách cực kỳ thê thảm. Thường có rất nhiều người không chịu nổi, chỉ có thể tự sát." Hướng Chấn Minh mặt mày lạnh nhạt nói: "Người rồi cũng sẽ chết, chỉ là trước khi chết tôi muốn gặp cậu Ngô một lần. Cậu Ngô, không biết cậu suy nghĩ thế nào rồi?" Xem ra Hướng Chấn Minh vẫn hy vọng Ngô Bình gia nhập vào Tiên Vương Môn. Ngô Bình nói: "Có gia nhập hay không thì bỏ qua một bên trước đó, nhưng tôi có thể nói cho ông là ông sẽ không chết." Cậu nói bèn giơ tay phải đặt lên đầu Hướng Chấn Minh, tụng bí chú đuổi cổ. Thoáng chốc, trong mắt, mũi, miệng và lỗ tai của Hướng Chấn Minh liên tục có sâu chui ra, chúng vừa ra đã bị bí chú giết chết. 3 phút sau, trong cơ thể ông ta đã không còn sâu chui ra nữa. Ngô Bình viết một đơn thuốc, nói: "Tìm một người đi bốc thuốc đi." Lúc này, Hướng Chấn Minh vô cùng suy yếu, nhưng lại cảm giác được trong người không còn sâu nữa. Ông ta lập tức sáng mắt lên nói: "Không ngờ y thuật của cậu Ngô cũng tốt như vậy." Ngô Bình nói: "Cơ thể ông bị tổn hại rất nặng, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn." Hướng Chấn Minh gật đầu: "Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Tôi đã thông báo cho các thành viên trong Tiên Vương Môn trở về cùng nhau đối phó cổ sư rồi." Tuyết Vũ thấy sư phụ không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi gập người cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình xua tay: "Uống thuốc đúng hẹn, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Hướng Chấn Minh sốt ruột, vội nói: "Cậu Ngô, cậu thật sự không muốn gia nhập Tiên Vương Môn chúng tôi ư?" Ngô Bình nói: "Tôi còn đang học cấp 3, ông bảo một người trẻ tuổi như tôi làm môn chủ, tôi cũng không rảnh." Hướng Chấn Minh ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy cậu có thể tạm thời không làm môn chủ mà làm thiếu môn chủ của chúng tôi, sao nào?" Ngô Bình hỏi. "Thiếu môn chủ, có gì khác nhau ư?" Hướng Chấn Minh đáp. Môn chủ vừa nắm giữ quyền lực, vừa phải gánh vác trách nhiệm. Thiếu môn chủ lại khác, chỉ cần hưởng thụ quyền lợi, không cần gánh vác trách nhiệm. Ngô Bình nghe vậy thì thấy thiếu môn chủ kia cũng được, cười nói: không công không hưởng lộc, một người ngoài như tôi nào dám làm thiếu môn chủ của các ông. Hướng Trấn Minh nói: cậu Ngô, chẳng phải cậu đã hiểu được 7-8 câu kinh văn sao? Nếu có thể tìm hiểu ra được mấy thứ tuyệt học gì đó, tùy tiện dạy chúng tôi một ít đã là ân huệ to lớn rồi. Ngô Bình suy ngẫm một lát rồi nói: được rồi, tôi sẽ dạy cho Tuyết Vũ trước vậy. Tuyết Vũ ngẩn ra: cậu muốn dạy tôi? Ngô Bình gật đầu: tìm một nơi yên tĩnh đi. Hướng Trần Minh vội sai người đi sắp xếp. Hai người đi tới một căn nhà khác. Ngô Bình suy nghĩ một lát, nhớ đến trong kinh văn có đoạn liên quan đến bộ pháp. Bộ pháp kia cực kỳ ảo diệu, có thể lên trời xuống đất. Nếu thi triển thì chẳng ai có thể tìm được, tuyệt không thể tả. Cậu chỉ ngẫm nghĩ một lúc, kết hợp với ký ức trong đầu, đã sáng tác ra một bộ pháp tên là Thiên U Bộ. Ý là bộ pháp này có thể lên được trời, hạ được hoàng tuyền, không gì không làm được. Ngô Bình nghĩ xong bí kỹ, bèn thi triển. Lần đầu dùng, còn tưởng sẽ không có hiệu quả rõ rệt. Ai ngờ, vừa nhấc chân, Ngô Bình đã biến mất. Chỉ có một loạt dấu chân mờ nhạt trên mặt đất, tựa như sóng gợn. Tuyết Vũ sững sờ, đây là bí kỹ gì vậy? Trong lúc cô ta đang vô cùng kinh ngạc, thì cảm thấy tóc bị ai đó giật một cái. Quay đầu lại mới thấy Ngô Bình đã đứng sau lưng mình. Ngô Bình cười hỏi: Thiên U Bộ này thế nào? Tuyết Vũ vội vàng gật đầu: quá thần kỳ. Ngô Bình nói: đây chỉ là vô hình bộ trong 9 bước của Thiên U Bộ, những bước khác sẽ chậm rãi dạy cô sau. Ngô Bình nói thì đơn giản, nhưng khi Tuyết Vũ dùng hết sức thi triển lại cứ luôn hoa mắt chóng mặt, không có cách nào thể hiện được tinh túy của nó. Ngô Bình dạy mấy lần mà cô ta vẫn không làm được thì lập tức hơi mất kiên nhẫn nói: cô được không vậy? Cái này thôi cũng học không được. Tuyết Vũ cắn môi, nhỏ giọng nói: thưa cậu, tôi sẽ cố gắng học. Ngô Bình lại dạy thêm mấy lần, cảm thấy cô ta vẫn không hiểu được ý chính thì không khỏi khó hiểu. Bí kỹ này khó lắm hả? Cậu cũng không nghĩ xem tư chất, căn cốt và thực lực giữa cả hai thế nào, dẫn đến người thì học chậm, người thì có thể thành thạo trong một thời gian ngắn. Mắt thấy cô ta thật sự học không được, Ngô Bình thở dài nói: cô tới đây, dẫm lên hai chân tôi dẫn cô đi một lần. Tuyết Vũ ngẩn người nói: thưa cậu, vậy có phải hơi kỳ cục không? Ngô Bình nói: bớt nói nhảm, đi lên. Vì thế, Tuyết Vũ đưa lưng về phía Ngô Bình, hai chân đạp lên chân cậu, tay trái Ngô Bình ôm chặt lấy eo, tay phải đè lên mạch của cô ta, quan sát và điều khiển cách thức vận chuyển bí lực trong cơ thể Tuyết Vũ. Sau khi Tuyết Vũ đứng vững, cảm thấy cơ thể mình dính sát vào Ngô Bình, sự tiếp xúc gần gũi như này khiến cô ta bối rối, hô hấp cũng hơi rối loạn. Ngô Bình nhíu mày: cô nghĩ gì vậy? Tập trung tinh thần, cảm giác cách bí lực vận chuyển đi. Cậu nói xong bèn nhấc chân, dùng lực của bàn chân phà eo dẫn Tuyết Vũ thi triển Thiên U Bộ. Hai người vừa di chuyển đã biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một loạt dấu chân nhợt nhạt trên mặt đất. Tuyết Vũ kinh ngạc khẽ gọi, cảm giác được một sự kỳ diệu chưa bao giờ có. Cơ thể nhẹ nhàng như yến bay lượn trên không. Vì làm động tác với kỹ thuật cao như này, Ngô Bình cảm thấy cơ thể Tuyết Vũ không ngừng va vào mình. Cọ sát động chạm, người thiếu niên vừa bị kích thích thì khó tránh khỏi sẽ có phản ứng. Tuyết Vũ cũng cảm thấy có thứ gì đó ở đằng sau chọc vào mình. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta thoáng chốc đỏ lựng, cơ thể cứng đờ, lập tức không cách nào luyện tập được nữa. Ngô Bình vội thả cô ta xuống, mặt mày đỏ bừng, ho khan một tiếng rồi nói: cô dựa theo cách tôi dạy luyện đi. Nói xong, bèn nhanh chóng rời khỏi. Lúc này, thuốc cũng được mua về. Sau khi Hương Trần Minh uống thuốc, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Ngô Bình lại khám một chút, rồi dặn ông ta nghỉ ngơi đầy đủ, mai cậu lại đến. Sau khi tạm biệt Hương Trần Minh, Ngô Bình bèn quay về khách sạn tìm Hàn Băng Nghiền, chuẩn bị tối dẫn cô ấy và bố mẹ đi ăn cơm. Mọi người đang chuẩn bị đi thì Diệp Ngưng Băng gọi điện tới. Ngô Bình, tối nay tôi mời, có vinh hạnh được đón tiếp cậu không đây? Ngô Bình nói. Được, nhưng tôi đang định đi ăn với bạn gái và người nhà, hay là mọi người cùng ăn? Diệp Ngưng Băng cười nói. Được, mọi người đến khách sạn tôi hẹn đi, đồ ăn nơi này rất ngon. Tại khu biệt thự Song Long ở thành phố Tây Hải, Song Long có một nửa khách sạn được xây dựng trên núi, thuộc về tài sản tư nhân, bình thường cũng không mở ra với người ngoài. Có thể đến đây ăn cơm đều là người được chủ nhân nơi đây mời. Chủ nhân của Song Long cực kỳ thần bí, có rất nhiều người trong thành phố Tây Hải cũng không biết thân phận của ông ta, hễ ai biết thì lại vô cùng kính cẩn với ông ta. Xe chạy đến Song Long, ở cửa có một trạm gác, vì biển số xe của Ngô Bình đã được đưa vào hệ thống, nên thanh gác cổng trực tiếp nâng lên, xe quẹo vào. Xe chạy đến giữa sườn núi rồi ngừng lại trước một tòa nhà 3 tầng. Diệp Ngưng Băng bước tới, đằng sau còn có hai thanh niên, trông cũng không lớn, tầm 19-20 tuổi. Diệp Ngưng Băng cười nói, Ngô Bình, cô chú đây là bố mẹ cậu hả? Ngô Bình giới thiệu, đây là bố mẹ tôi. Diệp Ngưng Băng cười bước tới chào hỏi, thưa chú, thưa dì, cháu tên là Diệp Ngưng Băng, là bạn của Ngô Bình. Ngô Đại Hưng cười nói, chào cháu. Diệp Ngưng Băng chỉ vào hai người sau lưng, nói, Ngô Bình, đây là bạn tôi, Trương Kiếm Thu và Lâm Tử Đống. Họ đều là dân Tây Hải gốc. Nghe nói cậu rất lợi hại, nên muốn gặp vị đại thần bóng rổ là cậu một lần. Người tên Trương Kiếm Thu cao khoảng 1m8, cơ thể khỏe khoắn, hai mắt sáng như sao. Bàn tay của anh ta còn to hơn người thường gấp đôi, khớp xương thô to. Khi hai bên bắt tay, Ngô Bình cảm giác tay anh ta giống như một bàn tay sắt. Nghe tiếng đã lâu, Trương Kiếm Thu cong môi cười, tay cũng bóp mạnh hơn. Xong, chút sức ấy lại chẳng đáng là gì với Ngô Bình. Mặt mày cậu vẫn lạnh nhạt, tay lại lúc chặt lúc lỏng, khiến đối phương không có cách nào dùng sức. Trương Kiếm Thu cười ha ha. Người anh em đúng là danh xưng với thực, bái phục. Một người khác tên là Lâm Tử Đống, cũng không cao, đeo kính. Anh ta đỡ gọng kính cười nói, cậu chơi bóng rất lợi hại, tôi cực độ các cậu thắng đã kiếm lời được rất nhiều tiền. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh cực độ chúng tôi thắng. Lâm Tử Đống gật đầu, cược hai trận kiếm lời được 1,5 tỷ. Diệp Ngưng Băng nói, Tử Đống, hôm nay anh mời đi, em mới kiếm được mấy triệu thế mà anh lời được 1,5 tỷ. Lâm Tử Đống cười nói, đúng là để anh mời. Cậu Ngô, chú và dì, mời vào trong. Mấy người được mời đến một gian phòng khách, bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, thảm đều được làm thủ công. Toàn bộ nhân viên đều ăn mặc sườn xám màu đỏ, ai cũng duyên dáng và xinh đẹp. Mọi người ngồi xuống, Diệp Ngưng Băng ngó đồng hồ nói, xem ra, Gia Cát lại đến muộn rồi. Ngô Bình hỏi, còn ai à? Diệp Ngưng Băng nói, người đến trễ, tên Gia Cát chuẩn nhất, thường chơi chung với chúng tôi. Ngô Bình nói, anh ta chắc hẳn cũng là một người thú vị. Trương Kiếm Thu cười nói, cậu ta đúng là rất thú vị. Lần đầu tiên gặp, cậu ta đang câu cá trong hồ, chẳng cần làm gì mà tất cả cá đều bơi xung quanh và tự động nhảy vào giò cá của cậu ta. Lâm Tử Đồng nói, này đã là gì? Lần đầu tôi gặp thì cậu ta đang cãi nhau với một đứa bé lên bà, thế mà còn cãi thua cơ. Diệp Ngưng Băng cười nói, đúng thế, anh ta hoàn toàn không phải là một người bình thường. Ngô Bình nghe xong lại như nghĩ tới gì đó. Đây chỉ có thể chứng tỏ anh ta có một tấm lòng son, cả cá cũng không cảm nhận được sự đe dọa của anh ta đối với mình. Còn đến gần anh ta, con nít thích anh ta, bằng lòng cãi nhau với anh ta, người như vậy chắc chắn đã tu luyện tới trình độ rất cao siêu. Ha ha ha ha, cậu đoán sai rồi, tu vi của tôi chẳng cao chút nào. Bấy giờ, chợt truyền tới một giọng nói, một thanh niên khoảng 20 không cao không lùn, không mập không gầy, vẻ ngoài bình thường, nhưng trên mặt lại treo nụ cười hiền hòa. Anh ta vừa đến, đám Diệp Ngưng Băng đều cười, đứng dậy nghênh đón. Người này chính là Gia Cát chuẩn nhất. Anh ta đi đến trước mặt Ngô Bình, vươn tay cười nói, Gia Cát chuẩn nhất, Diệp Ngưng Băng nói có một người rất thú vị muốn tôi tới gặp một lần, giờ tôi đã gặp được, cậu quả nhiên rất thú vị. Ngô Bình nhìn Gia Cát chuẩn nhất, anh ta thế mà lại không có tu vi, nhưng tính cách lại hết sức phóng khoáng, trên người có một sức hấp dẫn và cảm giác thân thiết. Ngô Bình bắt tay anh ta, cảm giác tay Gia Cát chuẩn nhất rất thô ráp, dường như đã làm rất nhiều công việc vất vả. Gia Cát chuẩn nhất trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình, cười bảo, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Ngô Bình ngần người, trước đây chúng ta từng gặp rồi à? Gia Cát chuẩn nhất cười nói, Gặp rồi, ở một thế giới khác. Diệp Ngưng Băng nói. Gia Cát, cậu lại nói mấy lời kỳ lạ rồi. Ngoài thế giới này của chúng ta ra, còn có thế giới nào nữa? Lẽ nào là tiên giới sao? Gia Cát Chuyên Nhất nói. Một ngày nào đó, cậu ta sẽ nhớ tới thôi. Anh ta nói đến đây, bèn nâng một ly rượu lên nói với Ngô Bình. Chúng ta uống một chén. Ngô Bình cụng ly với anh ta, rồi uống cạn rượu. Sau đó, anh ta bỏ ly xuống, quay đầu đi thẳng một mạch. Đám Diệp Ngưng Băng đuổi theo, nhưng cũng không kéo người về được. Diệp Ngưng Băng quay trở lại bàn, tức anh ách nói. Tên kỳ quái kia lại làm gì nữa vậy? Trương Kiếm Thu lắc đầu. Thôi bỏ đi, cứ mặc kệ cậu ta vốn là một người kỳ lạ mà. Ngô Bình lại im lặng, lẽ nào mình đã từng gặp anh ta thật, còn là ở thế giới kia. Diệp Ngưng Băng bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, còn lấy thêm hai bình rượu. Bấy giờ, Diệp Ngưng Băng mới nói vào chuyện chính. Ngô Bình, thực ra chúng tôi tìm cậu là muốn gặp mặt làm quen, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Bình liếc mấy người kia một cái, hỏi. Các vị là một nhóm? Diệp Ngưng Băng cười. Đám chúng tôi đều có một điểm chung, chính là có được túc tuệ, là người tu hành. Trong lòng Ngô Bình khẽ nhúc nhích. Có túc tuệ, vậy các vị đều nhớ rõ chuyện kiếp trước. Diệp Ngưng Băng gật đầu. Hiển nhiên là cậu cũng giống chúng tôi, cũng là người có được túc tuệ. Ngô Bình nói. Tôi cũng có hả? Diệp Ngưng Băng nói. Không có túc tuệ, thì sao cậu có thể tu luyện tới bí cảnh khi mới mười mấy tuổi? Cậu cũng biết, dù là thiên tài trong các tông môn kia, cũng khó mà tu luyện nhanh như vậy. Ngô Bình nghĩ lại thì đúng là thế thật. Từ khi cậu nhớ lại ký ức đến lúc có được tu vi nhiều giờ, cũng không mất bao lâu. Trương Kiếm Thu nói. Thế nên, chúng ta đều là cùng một loại người. Có điều, cậu vẫn chưa nhớ hết lại chuyện của kiếp trước thôi. Ngô Bình kinh ngạc, hỏi Diệp Ngưng Băng. Cậu nhớ rõ hết tất cả chuyện của kiếp trước luôn hả? Diệp Ngưng Băng gật đầu. Nhớ, tôi vốn là đệ tử tông môn, vì bị bạn học ghen tị nên bị hại chết. May mà tôi có sự chuẩn bị, thần hồn chuyển sang kiếp khác ở giới thế tục. Ngô Bình nói. Hồi đó, cậu có tu vi gì? Diệp Ngưng Băng thở dài. Khi ấy, tôi là tu sĩ thần thông hậu kỳ, nếu không chết, vốn dĩ đã có cơ hội tiến vào đạo cảnh. Ngô Bình hết sức bội phục. Hóa ra là cao thủ thần thông cảnh, lợi hại. Diệp Ngưng Băng ngó cậu. Tôi cảm thấy lai lịch của cậu còn lớn hơn cả mình, chỉ là cậu còn chưa nhớ ra thôi. Ngô Bình đau đầu. Tuy trong đầu tôi thường hiện lên một vài thông tin tu hành, nhưng tôi không nhớ nổi cái gọi là chuyện ở kiếp trước. Trương Kiếm Thu nói. Không sao, sớm muộn gì cậu cũng nhớ lại thôi. Trước mắt, cậu chỉ cần dựa theo ký ức, tiếp tục tăng lên tu vi càng cao, ký ức cũng sẽ hiện ra. Ngô Bình nói. Đoàn thể ấy của mấy người có số lượng bao nhiêu? Trương Kiếm Thu nói. Trước mắt có mấy chục người. Sao, cậu có muốn tham gia với chúng tôi không? Ngô Bình cười hỏi. Tham gia vào hội của mấy người thì có chỗ tốt gì? Dùng chung tài nguyên. Diệp Ngưng Băng nói. Mỗi người chúng ta đều có túc tuệ, hiểu biết một số thứ. Thế nên, giữa các thành viên có thể trao đổi với nhau. Ví dụ như tôi cần công pháp của cậu, cậu muốn bí kỹ của tôi, vậy chúng ta có thể thầm trao đổi với nhau. Ngô Bình cũng không thân với họ. Mọi người chỉ mới quen biết, nên cũng không muốn thân thiết quá. Cười nói. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Vừa bưng lên một món, Ngô Bình là khách, thì thường sẽ là người nhấc đũa đầu tiên. Có điều, cậu vừa cầm lấy đũa, ánh mắt đã hiếp lại, sau đó gắp ra một con sâu to như hạt gạo. Màu sắc của nó gần giống với đồ ăn. Nếu không phải cậu có sức quan sát kinh người, thì đã không thể phát hiện ra nó. Diệp Ngưng Băng hỏi. Đây là sâu hả? Ngô Bình nhàn nhạt nói. Là cổ trùng, có độc. Cậu đứng lên nói. Bao người đổ hết đồ ăn của tôi đi ra ngoài một chuyến. Ngô Bình vừa đi ra ngoài, vừa thả ra thần niệm tìm người hạ cổ. Lúc này, ở trên đỉnh Sơn Trang Song Long, có một người đàn ông trung niên đang đứng. Ông ta cảm giác được thần niệm Ngô Bình tập trung lên người mình, thì lập tức nhảy xuống chạy bạt mạng xuống núi. Nhưng mà, ông ta mới chạy hơn 10 mét, trên eo đã tê dại, sau đó cả người lập tức ngã sóng xoài, gãy cả răng cửa, máu chảy ròng ròng. Ngô Bình không biết đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ, cậu đạp lên lưng ông ta, lạnh nhạt nói. Dám hạ cổ với tôi, ông cũng can đảm đấy. Tên kia muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng cổ lại cứng ngắc, chỉ có thể hùng hăng nói với mặt đất trước mặt. Mày dám phá hỏng chuyện của tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ngô Bình nói. Ông chính là cổ sứ đã hại Hướng Chấn Minh. Là tao. Nhóc con, giờ mày tốt nhất là thả tao đi, không thì... Ngô Bình cười lạnh. Đến lúc này rồi, còn ngông cuồng ghê nhỉ? Rắc. Ngô Bình giơ chân, giẫm gãy xương cổ, rồi nhấn vài cái lên người, phế bỏ tu vi của ông ta. Trên mặt cổ sứ toát ra vẻ hoảng sợ, sau đó có vô số con sâu chui ra khỏi cơ thể ông ta, rồi lại chui vào. Vẻ mặt ông ta lập tức đau đớn khó tả, đôi mắt thoáng chốc đỏ chót nhiều máu. Ngô Bình biết ông ta sẽ bị cổ trùng cắn trả đến chết, nên không để ý ông ta nữa, trở về đại sảnh ăn cơm. Cậu vừa đi chưa bao lâu, cổ sứ đã bị gặm không còn một mảnh, hiện trường chỉ còn lại một bộ quần áo. Sau khi trở về, lại gọi một bàn đồ ăn khác lên, Diệp Ngưng Băng hỏi. Ngô Bình, chuyện gì vậy? Ngô Bình đáp. Có một cổ sứ nhằm vào tôi, đã bị tôi đuổi đi rồi. Trương Kiếm Thu bỗng đứng lên nói. Cậu Ngô, tôi còn có chuyện, đi trước nhé. Sau đó, Lâm Tử Đồng cũng nói. Tôi cũng vậy, cậu Ngô, Ngưng Băng, gặp lại sau nhé. Diệp Ngưng Băng thấy hai người họ rời đi thì lắc đầu nói. Hai tên nhát gan, cậu vừa nhắc đến cổ sứ đã sợ rồi. Ngô Bình cười hỏi. Cậu không sợ hả? Diệp Ngưng Băng nói. Tôi sợ cái gì? Cậu đi ra ngoài một chuyến là đã giải quyết xong hết mọi chuyện từ lâu rồi. Ăn cơm xong, Ngô Bình bảo Hàn Băng Nghiên và bố mẹ về khách sạn nghỉ ngơi trước, còn mình thì ở lại sơn trang song lòng. Tại bãi đậu xe của biệt thự, Ngô Bình hỏi. Có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không? Hóa ra, lúc đám Trương Kiếm Thu đang ở đó, thì Diệp Ngưng Băng đã lén dùng chân đá Ngô Bình hai cái, nhớ nhắc nhở cậu. Diệp Ngưng Băng thở dài, nói. Đám Trương Kiếm Thu đang nhằm vào cậu. Họ nhằm vào tôi. Ngô Bình nhìn chằm chằm cô ta hỏi. Chắc cậu cũng tham gia nhỉ? Diệp Ngưng Băng nói. Chúng tôi là cùng một bọn. Có điều, giờ tôi đổi ý. Tại sao lại đổi ý? Ngô Bình hỏi. Diệp Ngưng Băng lại thở dài, đáp. Bởi vì tôi cảm thấy làm bạn với cậu sẽ tốt hơn. Cô ta ngó đồng hồ rồi bảo. Đám Trương Kiếm Thu chắc đã hành động, thế lực của họ rất lớn. Xin lỗi nhé, tôi không thể giúp cậu. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính cậu. Ngô Bình nói. Hành động mà cậu nói là gì? Diệp Ngưng Băng nói. Bắt bố mẹ và bạn gái cậu, rồi khống chế cậu, cạy ra tất cả bí mật từ trong miệng cậu. Bí mật của tôi đang ra thế ư? Cậu hỏi. Diệp Ngưng Băng nói. Cậu cũng là người có túc tuệ, nên thứ trong đầu cậu chắc chắn rất lợi hại. Không thì cậu đã chẳng trở thành tu sĩ bí cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Ngô Bình lấy điện thoại ra, nhấn số Hàn Băng Nghiên. Bên kia vừa nhấc máy, nhưng lại truyền tới một giọng nói xa lạ. Không muốn bạn gái và bố mẹ cậu xảy ra chuyện, thì đến đây đi. Sau đó, đối phương báo cho cậu một địa chỉ. Ngô Bình nói. Tôi sang ngay. Cậu cúp điện thoại xong, thì nhìn chằm chằm vào Diệp Ngưng Băng, hỏi. Gia Cát Chuẩn Nhất kia cũng là cùng một bọn với các người. Diệp Ngưng Băng nói. Gia Cát Chuẩn Nhất cũng định tham gia, nhưng không biết sao sau khi anh ta gặp cậu lại từ bỏ. Thế nên, người muốn đối phó cậu chỉ có đám Trương Kiếm Thu với Lâm Tử Đồng thôi. Bọn họ có mấy người? Hẳn là có 7-8 người, tu vi chưa chắc cao, nhưng ai cũng là cáo giả, dù sao cũng sống lại một kiếp, kinh nghiệm tràn trề. Diệp Ngưng Băng nói đến đây lại bảo. À đúng rồi, Lâm Tôn cũng là cùng một bọn với họ, chúng tôi nhìn chúng cậu chính là do Lâm Tôn cho hay. Ngô Bình nói. Lâm Tôn cũng là người có túc tuệ. Diệp Ngưng Băng nói. Đúng vậy, song thân phận của anh ta rất thần bí, tôi cũng không rõ lắm. Thế nên chắc hẳn Lâm Tôn đang chờ tôi ở nơi nào đó. Diệp Ngưng Băng nói. Chắc vậy, vì tôi từ chối tham gia nên cũng không rõ sự sắp xếp của họ lắm. Tóm lại, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình nói. Cảm ơn. Diệp Ngưng Băng cười khổ. Nếu cậu có thể sống sót, lại cảm ơn tôi cũng không muộn. Ngô Bình nói. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ liên lạc với cậu. Tôi có chút chuyện muốn hỏi. Cậu nói xong, bèn biến mất khỏi tại chỗ. Vẻ mặt Diệp Ngưng Băng lập tức trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm. Quả nhiên đã xem thường cậu ta. Có vẻ sự lựa chọn của tôi và anh là đúng. Người này không dễ chọc. Không biết khi nào thì Gia Cát Truyền Nhất cũng xuất hiện. Anh ta đi ra từ sau một gốc cây, nói: "Khí tức của người này rất giống một người mà tôi quen. Gần đây, người đó vẫn không xuất hiện. Tôi nghi ngờ cậu ta cũng chuyển sang kiếp khác như chúng ta." Diệp Ngưng Băng nói: "Có thể được anh nhớ kỹ thì chắc chắn không phải kẻ đầu đường xó chợ." Gia Cát Truyền Nhất nói: "Thực lực của cậu ta vô cùng đáng sợ, là người vô địch giới đạo cảnh." Diệp Ngưng Băng chấn động: "Vô địch giới đạo cảnh?" Gia Cát Truyền Nhất nói: "Đám ngu si Trương Kiếm Thu cho rằng mình đông là có thể đối phó được cậu ta." "Ha ha ha, họ sẽ biết sự lợi hại của cậu ta ngay thôi." Diệp Ngưng Băng nói: "Gia Cát, sao anh không nhắc nhở họ?" Gia Cát Truyền Nhất nói: "Ngu thì chết, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có họ, sao tôi phải nhắc chứ?" Diệp Ngưng Băng cười khổ: "Trong mắt anh, hình như ai cũng ngu thì phải." Gia Cát Truyền Nhất nói: "Không, cô cũng rất thông minh, tôi chỉ nhắc cô một câu, cô đã thay đổi kế hoạch ngày và chọn giúp Ngô Bình." Diệp Ngưng Băng nói: "Nhưng tôi vẫn không hiểu, dù kiếp trước cậu ta vô cùng lợi hại, nhưng suy cho cùng, kiếp này vẫn là kiếp này, chắc gì anh đã không đánh lại cậu ta." Gia Cát Truyền Nhất nói: "Đối phó cậu ta, cô có biết người như cậu ta thì số mệnh trên người mạnh như thế nào không? Đừng nói đối phó cậu ta, dù tôi có ác ý với cậu ta thôi, thì số mệnh của bản thân cũng sẽ bị gọt mất một nửa rồi." Diệp Ngưng Băng hoảng sợ: "Ngay cả ác ý cũng không được có ư?" Gia Cát Truyền Nhất nói: "Cô khỏi cần nghi ngờ điều đó, một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ biết được lời tôi nói đúng cỡ nào." Anh ngó đồng hồ rồi nói: "Một tiếng sau, chúng ta đi tìm đám Trương Kiếm Thu đi, để coi họ chết thảm như thế nào." Trong một công xưởng ở ngoài ô phía đông thành phố Tây Hải, hai vợ chồng Ngô Đại Hưng và Hàn Băng Nghiền đang bị bắt trói ở một góc. Trong xưởng có 8 người, trong đó có Trương Kiếm Thu và Lâm Tử Đống. Trương Kiếm Thu cầm một thanh kiếm ngắn trong tay, thanh kiếm ngắn rất sắc bén, anh ta đang dùng nó để cắt móng tay. Lâm Tử Đống ở bên cạnh nói: "Lâm Tôn không đến." Trương Kiếm Thu hừ một tiếng: "Cậu ta không đến càng tốt, bớt một người thì bớt một phần cần chia." Lâm Tử Đống nói: "Gia Cát và Lâm Tôn đều không đến, Diệp Ngưng Băng rút lui, làm tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Chúng ta đều là người thông minh, không có lý do mỡ dâng đến miệng mà lại chê." Trương Kiếm Thu liếc anh ta: "Mặc dù tên Ngô Bình đó có chút thủ đoạn, nhưng liệu có đánh lại 8 người chúng ta không? Huống hồ gì, người nhà cậu ta còn đang nằm trong tay chúng ta, cậu ta chỉ có thể nghe theo chúng ta thôi." Lâm Tử Đồng nói: "Ấy, tính ra thì chúng ta cũng đều là giang hồ lão luyện rồi, nhưng không biết tại sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn." Lúc này, một bóng người mờ ảo xuất hiện bên cạnh mấy người Ngô Đại Hưng. Tiếp đó, ba người họ đều biến mất. "Người đâu cả rồi?" Trương Kiếm Thu phát hiện mất con tin thì lớn tiếng hét. Mấy người canh gác chỉ biết nhìn nhau, họ hoàn toàn không biết những người đó đã biến mất như thế nào. Lúc này, Ngô Bình đưa bố mẹ và Hàn Băng Nghiền ra một chỗ vắng vẻ ở ngoài công xưởng, cởi trói cho họ và nói: "Băng Nghiền, mọi người ở đây đợi anh một lát." Tiếp ngày đó, Ngô Bình liền xuất hiện ở công xưởng. Lúc này, Trương Kiếm Thu đang dốc hết sức dùng thần niệm tìm kiếm, nhưng không có kết quả gì. Anh ta đang thắc mắc thì có một bàn tay ấn lên vai anh ta. Người Trương Kiếm Thu run lên, sau đó có một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền vào trong cơ thể anh ta, khiến anh ta mất ý thức. Kỳ lạ hơn nữa là anh ta nhận ra dường như những người xung quanh không hề biết có người đang khống chế anh ta. Chuyện đáng sợ đã xảy ra, Trương Kiếm Thu cảm thấy cơ thể mình bị mất kiểm soát. Anh ta quay người, tiến về phía một thành viên trong nhóm. Những người xung quanh đều không biết. Lúc này, Ngô Bình ở trên cao, búng ngón tay. 10 sợi tơ ngưng tụ từ 10 luồng bí lực rơi xuống, điều khiển mọi hoạt động của Trương Kiếm Thu. Người đó thấy Trương Kiếm Thu tiến đến thì hỏi: "Người biến mất rồi, làm sao đây?" Ập! Trương Kiếm Thu đưa tay lên, đâm thanh kiếm ngắn trong tay vào ngực người đó. Người đó không kịp phản ứng, trợn tròn mắt, chỉ nói được một chữ: "Anh..." rồi ngã xuống đất và chết. Những người khác đều nhìn về phía Trương Kiếm Thu. Lâm Tử Đồng lớn tiếng hỏi: "Trương Kiếm Thu, anh điên rồi sao?" Trương Kiếm Thu mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt hoảng hốt. Anh ta mở miệng định nói chuyện nhưng lại không nói được gì. Sau đó, anh ta đột nhiên nhảy lên, bay về phía Lâm Tử Đống. Lâm Tử Đống giật mình, thụt lùi về sau, nhưng tốc độ của Trương Kiếm Thù lại nhanh kinh người, dường như có một luồng sức mạnh đẩy anh ta về phía trước. Ọc! À, kiếm quang lướt qua, Trương Kiếm Thù bị chém đứt một cánh tay, máu tươi phổt ra, anh ta đau đớn hét lên. Trương Kiếm Thù tuyệt vọng, cơ thể mất kiểm soát, không ngừng đuổi giết. Kiếm pháp được thi triển vi diệu hơn bản thân anh ta thực hiện gấp trăm lần. Kiếm quang lướt qua, đầu Lâm Tử Đống rơi xuống đất. Tu vi của anh ta không cao, sao có thể tránh được đòn chí mạng đó? Tiếp đó, Trương Kiếm Thu như thần chết, bắt đầu cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người. Chỉ sau một phút ngắn ngủi, ngoại trừ Trương Kiếm Thu ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đã bị giết chết. Không ai thoát được. Trương Kiếm Thu muốn khóc nhưng không được, chỉ biết nhìn cảnh tượng trước mắt và ngây người ra. Ngô Bình từ từ đáp xuống đất, đứng trước mặt anh ta nói: "Chỉ với đám vô dụng các anh mà cũng dám có ý đồ với tôi, ai cho các anh lá gan đó?" Trương Kiếm Thu khôi phục được khả năng nói chuyện, anh ta nghiến răng hỏi: "Có phải Diệp Ngưng Bằng đã nói hết tất cả cho cậu biết?" Ngô Bình nói: "Cô ấy có nói hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả." Trương Kiếm Thu thở dài, nhắm mắt nói: "Muốn giết thì giết đi." "Giết anh thì dễ cho anh quá." Ngô Bình ấn tay lên trán anh ta, khiến ý thức của Trương Kiếm Thu cũng mất kiểm soát. "Mấy năm nay, các anh dùng cách này hại không ít người nhỉ? Hại chết bao nhiêu người rồi?" cậu hỏi. Trương Kiếm Thu không muốn trả lời, nhưng miệng thì lại thốt ra: "Hại chết 75 người. Sau khi hại chết những người đó, rồi chia tài sản của họ sao?" Ngô Bình hỏi. Trương Kiếm Thu nói: "Đúng vậy, cướp hết tài sản trên người họ, rồi xóa đi ký ức của họ." Ngô Bình hỏi: "Những thứ các anh cướp được bấy lâu này đều mang theo bên người sao?" Trương Kiếm Thu nói: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ tin chính mình, không tin người khác, mọi thứ đều phải mang theo bên mình." Ngô Bình tìm thấy một chiếc nhẫn trên người Trương Kiếm Thu, đấy là pháp khí chứa đồ, không gian bên trong rất lớn. Hơn nữa, trong chiếc nhẫn còn chứa đầy đồ, tất cả đều là những thứ Trương Kiếm Thu giết người cướp được những năm gần đây. Ngô Bình lại tìm thấy pháp khí chứa đồ tương tự trên xác của những người còn lại. Cậu không khách sáo, chuyển hết vào trong túi của mình. Ngô Bình soát hết đồ xong thì tung một trường chết Trương Kiếm Thu, sau đó đi tìm bố mẹ mình và Hàn Băng Nghiền, dẫn họ rời khỏi đó. Ở đó có mấy chiếc xe, Ngô Bình chọn chiếc xe địa hình trong số đó rồi lái ra quốc lộ, trở về khách sạn. Ngô Đại Hưng không nói gì, mãi đến lúc này mới lên tiếng hỏi: "Tiểu Bình, đã giải quyết xong hết chưa?" Dù sao cũng là con trai mình, mặc dù Ngô Đại Hưng không hiểu, nhưng vẫn biết con trai mình là người rất lợi hại, không phải người mà ai cũng có thể động đến. Ngô Bình nói: "Bố, đã giải quyết xong hết rồi, bố và mẹ không hoảng sợ chứ?" Ngô Đại Hưng cười nói: "Nói thật, bố không sợ, thậm chí đến cả Bằng Nghiền cũng không sợ, vì mọi người đều biết nhất định con sẽ đến cứu." Ngô Bình gật đầu: "Không sai, có con ở đây thì không cần phải sợ." Hàn Băng Nghiền nói: "Anh Bình, lúc nào chúng ta về?" Ngô Bình nói: "Đợi họ thi xong thì chúng ta sẽ về. Thời gian này anh đưa em đi chơi hết các nơi ở thành phố Tây Hải." Hàn Băng Nghiền nói: "Thôi được, dù gì thì ở thành phố Tây Hải cũng không quen như ở Trung Châu của chúng ta." Ngô Bình nói với Ngô Đại Hưng: "Bố, mai bố với mẹ về Trung Châu đi." Ngô Đại Hưng nói: "Ừ, mai bố mẹ về Trung Châu, con và Băng Nghiền ở lại chơi thêm vài ngày." Mấy người Ngô Bình đi được nửa tiếng đồng hồ thì một người đàn ông và một người phụ nữ vào nhà xưởng, đấy là Diệp Ngưng Băng và Gia Cát Truyền Nhất. Lúc Diệp Ngưng Băng nhìn thấy những cái xác trên mặt đất thì trong mắt liền co lại, cô ta thở dài nói: "Lợi hại thật, những người này chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta giết chết rồi." Gia Cát Truyền Nhất nói: "Sao hả? Có phải cậu ta lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của cô không?" Diệp Ngưng Băng gật đầu: "Đúng là rất lợi hại. Rõ ràng bọn Trương Kiếm Thu có rất nhiều thủ đoạn nhưng lại không có cơ hội dùng đến." Gia Cát Truyền Nhất nói: "Trong mặt cao thủ thì họ không thể nào có cơ hội dùng thủ đoạn được." "Đám ngu xuẩn này, chọc ai không chọc lại chọc đến cậu ta. Đáng đời." Diệp Ngưng Băng thở dài: "Dù gì cũng từng hợp tác, anh cũng vô tình quá." Gia Cát Truyền Nhất bình thản nói: Cái này không gọi là vô tình, mà là lý trí. Cô nên cảm ơn tôi. Nếu không nhờ tôi nhắc nhở, thì cô cũng sẽ như bọn họ, trở thành một cái xác lạnh. Diệp Ngưng Băng nói. Không cần anh nói, tôi cũng rút lui. Gia Cát Truyền Nhất nói. Ồ, lý do cô rút lui là gì? Diệp Ngưng Băng nói. Giác quan thứ 6, chẳng phải anh cũng vậy sao? Gia Cát Truyền Nhất gật đầu. Cô có được trực giác, chứng tỏ vận may của cô không tồi. Diệp Ngưng Băng nói. Tiếp theo nên làm thế nào? Những người này bị giết thì nhất định những thành viên còn lại sẽ tiếp tục điều tra Ngô Bình. Gia Cát Truyền Nhất nói. Thì cứ để họ điều tra. Phải rồi, nếu như có thể thì tốt nhất cô nên sinh cho cậu ta một đứa con. Diệp Ngưng Băng bỗng thốt lên. Sinh con? Gia Cát Truyền Nhất nói. Sao? Cô không thích? Cô phải nghĩ cho kỹ. Giờ cậu ta vẫn chưa thức tỉnh toàn bộ. Đợi đến khi cậu ta biết mình là ai, cô muốn đến gần sẽ rất khó. Diệp Ngưng Băng chừng anh ta một cái. Sao tôi phải đến gần cậu ta? Gia Cát Truyền Nhất bật cười. Diệp Ngưng Băng, cô không lừa nổi ánh mắt tôi đâu. Chẳng phải trong lòng cô rất thích người ta sao? Với lại, tại sao kiếp trước cô lại thất bại? Còn không phải là vì chẳng có ô rùa nào để dựa vào à? Nếu có cậu ta che chở, giờ cô đã là cao thủ đạo cảnh từ lâu rồi. Diệp Ngưng Băng im lặng rồi khẽ thở dài, nói. Tùy duyên đi. Bên kia, Ngô Bình đưa bố mẹ và Hàn Băng Nghiền về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, sắc trời cũng không còn sớm. Cậu luyện công một hồi, thấm thoát đã sang ngày mới. Mặt trời vừa mọc, cậu đã nhận được điện thoại của Tuyết Vũ. Thưa cậu, tôi thành công rồi. Có thể cảm nhận được cô ta đang hết sức vui vẻ. Cuối cùng cũng luyện thành thứ Ngô Bình đã dạy. Ngô Bình ừ một tiếng. Luyện tập nhiều lên. Đúng rồi, hôm qua tên cổ sư kia đến kiếm chuyện với tôi và đã bị tôi giải quyết rồi. Tuyết Vũ nói. Nhờ có cậu ra tay, không thì rắc rối rồi. Thưa cậu, hôm nay hầu như tất cả các thành viên của Tiên Vương Môn đều đến. Cậu có rảnh đến đây một chuyến không ạ? Ngô Bình nhớ buổi sáng còn có trận đấu bóng rổ nên nói. Được, chiều tôi sẽ qua. Tuyết Vũ nói. Vâng, tôi sẽ báo lại cho sư phụ ngay. Trận đấu buổi sáng vẫn diễn ra như cũ. Tuy Ngô Bình không tham gia thi đấu, nhưng dưới sự giúp đỡ của cậu, Trung Châu đã thể hiện rất xuất sắc. Sau khi trận đấu buổi sáng kết thúc, Ngô Bình bèn đi đến Tiên Vương Môn. Lúc này, Tuyết Vũ đang nói chuyện với hai thanh niên ngang tuổi. Nghe được tiếng động bên ngoài, bèn vội vàng đi ra ngoài tiếp đón. Vừa hay thấy Ngô Bình tiến vào. Cậu Bình, cậu đã đến rồi. Cô ta vui vẻ nói. Hai thanh niên kia thấy Tuyết Vũ khách sáo với Ngô Bình như vậy, thậm chí là còn có chút ngưỡng mộ, thì trong lòng lập tức khó chịu. Một thanh niên mặt chữ điền bước tới hỏi. Tuyết Vũ, cậu này chính là thiếu môn chủ hả? Tuyết Vũ gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy chính là thiếu môn chủ của chúng ta, cậu Ngô Bình. Gã đánh giá Ngô Bình vài lần rồi nói. Tôi còn cho rằng là tên ba đầu sáu tay nào cơ, hóa ra cũng chẳng khác gì chúng ta. Hỗn xược! Bấy giờ, Hương Trấn Minh vội vàng bước ra, hung hăng chừng thanh niên nói chuyện một cái, rồi cúi chào Ngô Bình. Thiếu môn chủ, cậu ta tên Phản Cường, che người non dạ, cậu đừng chấp cậu ta. Ngô Bình nhàn nhạt nói. Không sao, một người ngoài như tôi bỗng dưng trở thành thiếu môn chủ, thì khó tránh khỏi sẽ có người không phục. Thanh niên tên Phản Cường khẽ hừ một tiếng, nói. Sư bá, vị trí như thiếu môn chủ nên là người có địa vị ngồi lên. Tuyết Vũ cao mày nói. Phản Cường, cậu Ngô có thể trở thành thiếu môn chủ là vì cậu ấy đã hiểu được thứ trên Tiên Vương Đồ. Phản Cường kia lại hừ lạnh nói. Cậu ta bảo hiểu là hiểu được à? Có chứng cứ không? Nếu không có thì tôi đây còn hiểu nhiều hơn cậu ta. Sắc mặt Hương Trần Minh hết sức khó coi, nói. Phản Cường, cậu đang nói gì vậy? Mặc dù lời cậu ta chỉ nói cho vui, nhưng không phải không có lý. Ngoài cửa, bỗng có một người đàn ông trung niên, dáng người rong ròng, mặc đồ đạo sĩ, trên eo đeo một thanh trường kiếm bước vào. Hai người kia thấy người nọ thì vội vàng chào hỏi. Sư phụ, người đến là sư đệ của Hương Trần Minh, tên là Hoàng Lực Sĩ, tu vi cũng ngang ngửa Hương Trần Minh. Hương Trần Minh hơi nhíu mày. Sư đệ, đệ nghi ngờ sức phán đoán của ta. Hoàng Lực Sĩ nhàn nhạt nói. Sư huynh, biết người biết mặt không biết lòng, đệ chỉ nghĩ rằng huynh không nên tin tưởng vào người ngoài một cách dễ dàng thôi. Hương Trần Minh còn định giải thích, nhưng Ngô Bình đã giơ tay lên ngăn lại, bình tĩnh nói. Tiền bối Hướng, tôi thấy cái chức thiếu môn chủ kia, thôi bỏ đi. Vốn cậu cũng không muốn làm thiếu môn chủ gì đó, là Hướng Trần Minh cứ van nài mãi, nên Ngô Bình mới miễn cưỡng đồng ý. Hướng Trần Minh còn tưởng rằng Ngô Bình tức giận, nên vội nói. Cậu Ngô, không có cậu thì Tiên Vương muốn sẽ chẳng có tương lai gì. Hoàng Lực Sĩ nói. Sư Huynh, Huynh nói quá rồi, tương lai của Tiên Vương Môn nằm trong tay của chúng ta, mà không phải một người ngoài. Hướng Trần Minh tức đến đau sốc hồng, hận không thể tát một cái đánh bay Hoàng Lực Sĩ, nặng nề nói. Sư đệ, đệ mau xin lỗi cậu Ngô ngay đi. Hoàng Lực Sĩ xa xầm sắc mặt. Sư Huynh, ta kính Huynh là Sư Huynh mới nhường nhịn Huynh, nhưng chuyện hôm nay ta vẫn có ý của riêng mình. Hướng Trần Minh trầm giọng nói. Sư đệ, đệ muốn sao? Hoàng Lực Sĩ nhìn về phía Ngô Bình, nói. Cậu Ngô, cậu nói đã tìm hiểu được kinh văn trên Tiên Vương Đồ, vậy hãy đọc ra trước mặt mọi người để chúng tôi cùng nhau xem xét đi. Xem xét cái gì? Ngô Bình hỏi. Hoàng Lực Sĩ nói. Xem xét coi cậu có nói dối không? Khỏi. Ngô Bình nhàn nhạt nói. Nếu không phải Hướng Trần Minh cứ luôn mời tôi làm thiếu môn chủ gì đó, tôi đã không đến đây rồi. Cậu ngó đồng hồ rồi nói. Các người cứ tiếp tục đi, tôi đi trước đây. Cậu xoay người định đi, Hướng Trấn Minh tính tiến lên ngăn Ngô Bình lại, nhưng đã có một bóng người chặn ngang trước mặt cậu, người đó chính là Phàn Cường, gã lạnh lùng nói. Cậu Ngô, cậu hiểu được thứ trên Tiên Vương Đồ xong rồi, cứ thế mà đi à? Hướng Trấn Minh nổi giận. Phàn Cường, cậu nói gì đó? Phàn Cường nói. Sư bá, Tiên Vương Đồ chính là cái gốc của Tiên Vương Môn, coi như là tài nguyên của chúng ta. Một người ngoài như cậu ta chiếm được lợi, không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi đây. Hướng Trần Minh tức đến run người. Cậu dám ngăn cản cậu Ngô thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Hoàng Lực Sĩ nhớ mày. Sư Huynh, đệ tử của ta sẽ dạy dỗ, không cần Huynh nhọc lòng. Trên mặt Ngô Bình lại không chút cảm xúc, mở miệng hỏi. Ý cậu là tôi không thể đi? Phàn Cường nhớ mày. Muốn đi cũng được thôi, giao thứ cậu hiểu được ra đây. Hướng Trần Minh bước tới, lại bị Hoàng Lực Sĩ ngăn cản. Ông ta nói. Sư Huynh, chuyện của lớp trẻ, người lớn chúng ta cũng đừng nhúng tay vào nhiều. Ngô Bình nói. Hướng Trần Minh, chuyện này đã không còn liên quan đến ông nữa. Tuyết Vũ cả giận. Phàn Cường, cậu hơi quá đáng rồi đó. Phàn Cường thấy Tuyết Vũ bảo vệ Ngô Bình thì trong lòng càng khó chịu. Tuyết Vũ sư muội, cậu ta chỉ là một người ngoài, sao muội lại nói giúp cậu ta? Tuyết Vũ lạnh lùng nói. Phàn Cường, nếu cậu không tránh ra thì cậu chắc chắn sẽ hối hận. Phàn Cường cười ha ha. Tôi đây muốn nhìn xem cậu ta sẽ khiến tôi hối hận thế nào. Ngô Bình nhấc chân tiến về phía trước, hai vai Phàn Cường nhoáng lên một cái, xông thẳng về phía Ngô Bình như một con trâu đực. Công pháp gã tu luyện tên là Man Ngưu Kình, sức lực cực kỳ khủng khiếp, sức va chạm không thua gì đụng phải ô tô nặng cả tấn. Phụt, Ngô Bình chỉ giơ tay vỗ một cái, Phàn Cường đã như một miếng thịt bị đánh bay hơn 10 mét rồi nện lên tường. Bức tường dày cả nửa mét lập tức sụp đổ, mà xương cốt của Phàn Cường cũng gãy từng khúc, thất khiếu đổ máu, hoàn toàn đánh mất khả năng hoạt động. Cảnh tượng ấy khiến mọi người sợ ngây người, sắc mặt Hoàng Lực Sĩ hết sức khó coi, bay qua đỡ Phàn Cường dậy rồi hỏi. Cảm thấy thế nào rồi? Phàn Cường không có cách nào đáp lại, vừa há miệng đã trào máu. Hoàng Lực Sĩ tức giận nhìn Ngô Bình. Cậu thật là ác độc. Ngô Bình nhìn ông ta, nhàn nhạt nói. Dám ra tay với tôi, do chính anh ta gieo gió gặt bão thôi. Hoàng Lực Sĩ bỗng đứng dậy quát. Có chút bản lĩnh đã kiêu ngạo, nhận lấy một trường của tôi này. Ông ta cách không đánh ra một trường, trường ấn nhanh như chớp đập vào ngực Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, trường ấn kia lập tức nổ tung. Sau đó, cậu cũng đánh ra một quyền về phía đối phương. Ầm! Ngực Hoàng Lực Sĩ bỗng bị đánh lõm xuống. Một quyền này ngay giữa tim, cơ thể ông ta cứng đờ, sau đó ngã thẳng xuống đất. Nó đã hoàn toàn phá hủy trái tim Hoàng Lực Sĩ, khiến ông ta không thể nhúc nhích được. Hướng Chấn Minh hoảng sợ, vội vàng chạy đến kiểm tra. Phát hiện Ngô Bình vẫn còn nương tay, không thì một quyền đã có thể đánh chết ông ta từ lâu rồi. Hướng Trấn Minh vội chắp tay với Ngô Bình. Cậu Ngô, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho sư đệ tôi một mạng. Ngô Bình nhàn nhạt nói, nếu tôi không nương tay thì ông ta đã là người chết rồi. Vâng, vâng, cậu không chấp cái tiểu nhân. Hương Trần Minh vội nói. Ngô Bình nói, tôi không có hứng thú với chuyện nhà các ông, đi trước đây. Tuyết Vũ ngó Hương Trần Minh một cái rồi vội vàng đuổi theo. Tuyết Vũ đuổi ra khỏi Tiên Vương Môn, nói, cậu Ngô, cậu đừng chấp họ, họ hoàn toàn chẳng biết gì hết. Ngô Bình dừng lại, nói, cô đừng đi theo tôi nữa, tôi sẽ không quay về Tiên Vương Môn nữa đâu. Trong lòng Tuyết Vũ lập tức hụt hẫng. Ngay khi Ngô Bình xoay người đi thì bỗng nắm chặt lấy cánh tay Ngô Bình, nói, cậu đi đâu? Tôi đi đó. Ngô Bình ngẩn ra nhìn Tuyết Vũ, hỏi, cô kệ sư phụ cô ư? Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Vũ rừng rừng, nói, đâu còn cách nào nữa đâu. Ngô Bình cười như không cười nhìn cô ta. Tại sao cô muốn đi theo tôi? Tôi... Tuyết Vũ lại không nói ra được, có chút giận, lại hơi xấu hổ. Ngô Bình cười ha ha kéo cô ta đi về phía trước, nói, cô cũng đừng khó xử, tôi không phải loại bụng dạ hẹp hòi. Bấy giờ trong lòng Tuyết Vũ mới yên tâm, vội nói, cậu định đi đâu? Ngô Bình đáp, đương nhiên là tìm một chỗ dạy cô luyện công tiếp rồi. Tuyết Vũ mừng thầm, tốt quá, cảm ơn cậu. Ngô Bình nói, tuy tôi không có hứng thú với Tiên Vương Môn, nhưng thứ trên Tiên Vương Đồ lại có dây mơ dễ ma với các cô. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ dạy cho cô một vài thứ mà tôi hiểu được, coi như cũng có điều để ăn nói với sư phụ cô. Tuyết Vũ nhớ ra gì đó, chợt nói, cậu Ngô, tôi có một chỗ yên tĩnh để tu luyện, hay là chúng ta đến đó đi. Ban đầu Ngô Bình tính đi khách sạn, nhưng nghe cô ta nói vậy bèn đáp, được. Hai người lái xe chạy về vùng núi. Xe chạy được 40 phút thì đến một cái sườn núi, bên trên xây một cái đạo quán. Lúc này cửa đạo quán mở ra, bên trong thấp thoáng bóng người. Ngô Bình nói, hóa ra là một cái đạo quán. Tuyết Vũ nói, trước đây tôi đã lớn lên trong đạo quán này, đến giờ vẫn không biết lai lịch của mình. Có điều mấy bác trong đây đối với tôi rất tốt, nếu không có họ thì tôi đã chết đó rồi. Ngô Bình nói, ra là cô lớn lên ở đây. Hai người đi vào đạo quán, có một ông lão mặc đồ đạo sĩ màu xám đang quét rác. Thấy cô ta thì ánh mắt lập tức sáng lên, cười nói, Tiểu Vũ, sao rảnh đến đây vậy? Tuyết Vũ cười nói, bác hai, con nhớ mọi người, bác cả đâu rồi ạ? Đạo sĩ già cười đáp, bọn họ xuống núi chờ ta cho người ta rồi, đến tối mới về. Sau đó, ông ta nhìn về phía Ngô Bình. Cậu nhóc trông sáng sủa ghê, là bạn trai con hả? Tuyết Vũ đỏ mặt, vừa định nói gì, Ngô Bình đã lên tiếng chào hỏi. Chào ông, cháu là Ngô Bình. Đạo sĩ già cười gật đầu. Hai đứa vào nhà ngồi đi, ông vừa hái được chút trái cây, nếm thử xem. Hai người đi vào một căn phòng, đạo sĩ già lập tức lấy chút trái cây cho họ. Họ nói chuyện khoảng mười mấy phút, thì thấy một đạo sĩ trung niên, mặt mày hoảng loạn, đẩy cửa vào la lên. Sư thúc, không xong rồi, yêu vật ở nhà đó quá lợi hại, đã chết rất nhiều người, mau nghĩ cách đi. Đạo sĩ già đứng bật dậy, trầm giọng nói, đừng hoảng, từ từ nói, ai chết? Đạo sĩ trung niên đáp, ông chủ mời chúng ta đến đã chết 3 người, bên chúng ta cũng có 3 người bị thương, sư phụ con bị thương nặng nhất đã ngất xỉu rồi. Đạo sĩ già hết sức bình tĩnh nói, tôi biết rồi, dẫn tôi xuống núi đi. Ông ta đi mấy bước lại nhìn Tuyết Vũ nói, Tiểu Vũ, hai đứa chờ trong nhà, đừng chạy lung tung. Ngô Bình nói, đạo gia, cháu cũng biết chút chút về hàng yêu trừ ma, hay là dẫn cháu theo đi. Đạo sĩ già im lặng một lát rồi hỏi Ngô Bình, cậu biết chưa ta? Hai tay Ngô Bình bấm quyết, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một quầng sáng mơ hồ lộ ra những ký hiệu. Thứ mà cậu dùng chính là bí kỹ trừ tà trấn ma đại thù ấn. Đạo sĩ già là người trong nghề, vừa thấy đã biết ấn ấy không bình thường, lập tức sáng mắt nói, Tiểu Vũ nhà chúng ta đúng là biết nhìn người. Được, cậu đi với tôi đi. Ngô Bình đi thì đương nhiên Tuyết Vũ cũng sẽ không ở lại. Vì thế ba người nhanh chóng đi xuống núi. Lúc này đi bộ trái lại nhanh hơn. Hiển nhiên tu vi của đạo sĩ già cũng không yếu. Mới mười mấy phút, cả ba đã chạy đến một ngôi làng ở đối diện núi. Một con đường cái xuyên qua làng, giờ bên trong lại hoàn toàn hỗn loạn, đa số đều đóng chặt cửa. Trước cửa một ngôi nhà ở phía đông làng, nằm vài người đều đã chết. Ngoài ra, còn có vài người bị thương, ngồi hoặc nằm ở đằng xa. Lúc này, có mấy đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm đi tới đi lui ở cửa, dường như đang dùng cách nào đó áp chế thứ gì bên trong. Đám Ngô Bình vừa chạy tới, đã có một đạo sĩ già vội vàng mở miệng. Cậu hai, trong đây có một con chuột tình tu luyện 500 năm, chúng ta vẫn không thể giết chết nó, còn bị thương vài người. Đạo sĩ già vừa nghe là chuột tình, thì sắc mặt lập tức khó coi, bảo. Chuột thành tình rất khó giải quyết, mấy người lui ra trước đi. Vì vậy, mấy người kia đều rời khỏi cửa, Ngô Bình lại bước tới nói với mọi người. Để tôi đi xem thử. Cậu nói xong bèn đi vào. Những đạo sĩ còn lại đều hoảng sợ, định ngăn cản, lại nghe đạo sĩ già nói. Yên tâm đi, ngón nghề cậu nhóc ấy rất cao siêu, chuột tinh không phải đối thủ của cậu ta. Ông ta còn chưa nói xong, đã nghe trong nhà vang lên một tiếng chi, thảm thiết. Sau đó, Ngô Bình bước ra, trong tay còn xách theo một con chuột lông vàng, cao cả nửa mét, cái đuôi còn thô hơn dây thừng. Giờ phút này, đầu nó cháy đen thùi lùi và đã chết. Ngô Bình đặt xác của nó sang bên, vỗ tay nói. Giải quyết xong. Đám đạo sĩ quay mặt nhìn nhau, vừa vào đã giết chết chuột tình, cũng mạnh quá rồi đó. Đạo sĩ già vừa kinh ngạc lại vui vẻ, giới thiệu Ngô Bình cho mọi người. Tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu cậu. Cậu ta tên Ngô Bình, là bạn trai của Tiểu Vũ. Ha ha ha, bản lĩnh của cậu ta thì mọi người cũng thấy rồi. Tiểu Vũ của chúng ta biết nhìn người ghê. Có điều, mọi người cũng không dành để trò chuyện vì có một đạo sĩ già nằm ngất xỉu cách đó không xa. Tuyết Vũ vội vàng cầu xin Ngô Bình. Cậu Ngô, cầu xin cậu cứu bác cả của tôi. Ngô Bình gật đầu, bước tới kiểm tra một lúc rồi giơ tay xoa nắn mấy cái trên đầu ông ta. Sau đó, đạo sĩ già lập tức tỉnh lại nhưng còn ói ra mấy ngụm máu đen. Tuyết Vũ biết Ngô Bình biết y thuật, vội hỏi. Cậu Ngô, bác cả tôi không sao chứ? Ngô Bình nói. Không sao, bị con chuột tình kia đánh trúng huyệt đạo, tôi massage vài cái nên không sao nữa rồi. Sau khi xoa ấn một hồi, đạo sĩ già bị thương thở phào nhẹ nhõm, nói. Bà nãy khó chịu chết tôi. Cậu nhóc, cảm ơn nhé. Ngô Bình nói. Không có gì. Đạo già, nơi này là thị trấn, sao lại có chuột tinh vậy? Đạo sĩ già bất đắc dĩ đáp. Ai mà biết chứ, khi chúng tôi vừa đến, còn tưởng rằng là u hồn quậy phá, ai ngờ lại là một con chuột tinh. Lúc này, một ông lão tóc trắng bước tới, thấy xác chết của con chuột khổng lồ kia, thì tức giận chạy tới đá mấy cái, căm hận nói. Con chuột tinh khốn kiếp, dám cướp bảo vật của tao, giờ thì sao, lại bị tao tìm người đến giết chết rồi. Ha ha ha ha. Ông ta cười điên cuồng, trông có hơi không bình thường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 434 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.